Sau khi tỉnh lại, Tô Cần Hồng phát hiện cốt truyện trong đầu xuất hiện ngày càng nhiều. Lời tác giả Tô Cần Hồng tỏ vẻ, vì sao tôi lại không giống như nam chính? Khác xuất hiện trong ánh đèn vàng lấp lánh rồi được ôm mỹ nhân về. Tác giả nhìn trời, mèo, vì cậu không có bàn tay vàng, khổ thân thanh niên Beth thảm hại trong làng nam chính. Cách chương.